Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 6, tay tương đối đen. Đến đồn cảnh sát thời điểm, chính gặp một cái cóc đỗ ụp ịch đầu chọc. Đầu chọc một chút nhìn thấy Thường Uy, nở nụ cười, hắn đưa tay ra, "Xin chào, ngươi chính là Thường, đồn cảnh sát thành viên mới. Ta là James Rennie, mưu trấn nghị viên, ngươi có thể gọi ta Jim, hoặc là Đại Jim." Thường Uy nhếch miệng nở nụ cười. "Ngươi thật Jim, ta là Thường Uy." Jim gật gật đầu, "Nghe nói ngươi mới vừa đánh Ollie cái kia lão già khốn nạn." Bên cạnh Linda kinh ngạc nói, "Jim, ngươi đây đều biết?" Jim cười nói, "Mới vừa bên trong cùng đúc tán gẫu, Ollie gọi điện thoại trách cứ, ta nghe được." Linda nhìn Thường Uy một chút, "Ngươi phải đến cùng đúc giải thích." Jim cười nói, "Ollie là cái lão già khốn nạn, ta biết, đúc cũng biết, hắn nói chuyện ma quỷ không ai tin, đương nhiên nên giải thích hay là muốn giải thích. Tiểu tử, chúc ngươi nhiều may mắn." Hắn vỗ vỗ Thường Uy cánh tay, cười ha ha đi rồi. Đến đúc văn phòng, đúc giải quyết việc chung. "Nói đi, Ollie gọi điện thoại trách cứ ngươi, ta cần một cái giải thích, hay là còn cần một cái nhân chứng?" Thường Uy chỉ Linda. Linda xì bật cười, "Đúc, là Ollie cái kia lão già khốn nạn mắng Thường, kỳ thị chủng tộc, vì lẽ đó Thường đánh hắn cũng không tính đánh hắn, chỉ là đem hắn theo, đè ở trên quầy bar." Đúc cười nói, "Được rồi, ta tiếp nhận rồi, ta còn không giải thích đây, ngươi muốn giải thích thế nào?" Đúc nói, "Nghe, Thường, ngươi hiện tại là một người cảnh sát, bạo lực chỉ có thể đặt tại người thứ hai. Ngươi ở chấp pháp thời điểm, nhất định phải trước hết nghĩ mọi người là tốt, sau đó mới có thể động võ, vì lẽ đó muốn đánh người tốt." Linda cười cái bụng đều đau. "Đúc, ta không thể ở lại chỗ này, ta muốn đi ra ngoài, không phải vậy ta ngày mai cần phải xin nghỉ không thể." Nàng ôm cái bụng cười đi ra ngoài, lưu lại Thường Uy cùng Đúc hai mặt nhìn nhau. "Có buồn cười như vậy sao?" "Được rồi," Đúc nói, "nhớ kỹ ta lời nói là tốt rồi. Đương nhiên, ngươi biết, ta đánh Ollie là tư nhân nguyên nhân." Thường Uy nói, "Cho tới chấp pháp thời điểm, ngươi chỉ để ý yên tâm. Ta dùng bạo lực, nhưng sẽ không đả thương người. Hoa hạ công phu, hiểu rõ." Đúc không nói gì khoát tay áo một cái. "Hiện tại cút đi, đừng xuất hiện ở trước mặt ta." Thường Uy vừa đi vừa nói, "No, no, no, ta sẽ không võ công, ta chỉ là tay tương đối đen." Sau khi tan việc, Linda đưa Thường Uy về nhà. Ngày hôm qua mở đúc xe, ngày hôm nay mở không được, chỉ có thể ngồi Linda xe. Thành tựu mới lên cấp chính thức cảnh sát, Thường Uy vẫn không có thuộc về mình xe bus. Hơn nữa hắn cùng Linda hợp tác, vốn là nên dùng chung một chiếc xe, hắn không thể cùng Linda cướp xe đi. Linda cũng coi như là lại đây nhận môn. Sau khi từ biệt, sau khi Thường Uy xem thời gian còn sớm, liền định đem sân thanh lý một lần. Trong sân mặt cỏ, vườn hoa đều có vẻ xúc động. Hiển nhiên lão Free gần đoạn thời gian không quản nó, từ công cụ thất tìm ra công cụ. Thường Uy bắt đầu lao động, dâu không biết lúc nào nằm ngoài hai tòa nhà hàng rào nhìn lên Thường Uy thanh lý sân. Nói, lão Free từ tháng trước bắt đầu liền không thanh lý qua. Thường Uy ngẩng đầu nhìn hắn, mới vừa tan học. Dâu gật đầu, ta năm nay 16 tuổi, ở trên cao trung. Thường, ta ngày hôm nay ở trường học, mai tên khốn kia không dám bắt nạt ta, ta đến cảm tạ ngươi. Thường Uy khoát tay áo một cái, tiểu tử, dựa vào người cuối cùng cũng có không dựa dẫm được thời điểm. Ngươi được bản thân lợi hại mới được, vì lẽ đó ta mỗi sáng sớm muốn chạy 10 cây em. Gió tần lúc ủ rũ, Enzo cũng thực sự là một câu nói đùa thực sự. nam nhân đến đối với mình tàn nhẫn điểm. Thường Uy nói, tỷ tỷ của ngươi đều có thể bồi tiếp ngươi chạy 10 cây em. Ngươi vẫn chưa thể, ai nói nàng cũng chạy 10 cây em. Nói đến đây, hắn nhất thời không cam lòng, nàng mới sẽ không theo ta đồng thời chạy 10 cây em đây. Nàng ở công viên chơi, Thường Uy bật cười, tỷ tỷ của ngươi là nữ nhân. Được rồi, dâu ai thán một tiếng, ta thật khổ, Thường Uy nói, ba mẹ ngươi đâu, không ở nhà, hai ngày nay cũng không thấy, bọn họ ở phụ cận thành thị công tác, mỗi tháng chỉ trở về 2 ngày, dâu nói, vì lẽ đó tỷ tỷ mới là ta người giám hộ, ta đến nghe nàng, sau đó nói chuyện phiếm, đối với nhà này hàng xóm có càng hiểu thêm, một nhà 4 chiếc, cha mẹ 2 người. Tỷ đệ 2 người, tỷ tỷ Enzo 18 tuổi, mới vừa tốt nghiệp cao trung, nhưng không thể thi lên đại học. Bản thân nàng cũng không muốn đi học tiếp tục, ngay ở trên trấn quán rượu làm người phục vụ. Đệ đệ dâu nhưng là cái học bá, hắn tự gọi học tập số 1, lớp không ai so với được với hắn. Có điều nhìn hắn bộ này văn châu châu tiểu thụ dáng dấp, khả năng hẳn là thật sự. Ta định thi Stanford, hắn nói chắc như đinh đóng cột nói, sau đó làm cái nhà khoa học, hoặc là đi công ty lớn nhậm chức, lương 1 năm 500 vạn loại kia. Đến thời điểm Veru như vậy khốn nạn ta căn bản không để vào mắt. Hắc, tên tiểu tử này ánh mắt còn rất dài xa. Thường Uy gật gật đầu, thẳng người lên nói, người như thế muốn ngược lại cũng không tồi. Veru như vậy mặt hàng. Cả đời cũng là như vậy, không chắc ngày nào đó bị người đánh chết ở đầu đường. Nếu như ngươi cố gắng đọc sách, sau đó chính là tinh anh giai tầng, với hắn so ra là một cái ở trên trời một cái trong đất. Có điều thân thể cường tráng cũng là làm bản thân lớn mạnh một phần. Thân thể được, tinh lực mới được, tinh lực được, học tập mới càng hữu hiệu suất. Tiếp theo Thường Uy với hắn nháy mắt một cái. Có bạn gái không có? Tiểu tử, thân thể thật mới có thể đối phó bạn gái. Biết không, dâu nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Tán gẫu không lâu, Thường Uy đem sân thu thập một nửa. Enzo cũng trở về nhà. Thường, Enzo thật cao hứng chào hỏi. Ngươi ngày hôm nay thật là khóc. Dâu vừa nghe, vội vàng nói. Làm sao, xảy ra chuyện gì? Enzo thao thao bất tuyệt đem ngày hôm nay trong tửu quán phát sinh sự nói ra. Nói, cái kia gọi Oli ông lão miệng lại xú. Còn rất sắc, ta đặc biệt chán ghét hắn. Thường ngày hôm nay cũng là giúp ta mạnh mẽ thở ra một hơi. Oli, chính là cái kia mò ngươi tay lão già khốn nạn. Dâu nói, chính là hắn. Enzo nghiến răng nghiến lợi, cũng không nhìn một chút chính mình cái quỷ gì dáng vẻ. Thật là khiến người ta buồn nôn. Còn có chuyện này, Thường Uy tâm chẳng hiểu rõ. Nói, ta và các ngươi nói, chúng ta làm người đây. Muốn ngạnh lên, ai dám trêu chọc, liền muốn ăn miếng trả miếng. Xem quán rượu cái loại địa phương đó, loại người gì cũng có. Ngươi không cường ngạnh một điểm làm sao bảo vệ mình? Nhưng là, Enzo nghe vậy tuy rằng cảm thấy có đạo lý, nhưng nàng một cô bé cũng không có cách nào. Thường Uy nói, nữ hài có thể mạnh mẽ một điểm, mạnh mẽ có hiểu hay không? Enzo như hiểu mà không hiểu gật gù. Chính là muốn gặp mắng người. Ngoặc kép, cũng đúng. Thường Uy cười ha ha. Mắt thấy quá chạng vạng, Thường Uy nơi này thu thập gần đủ rồi, liền đối với hai cái đứa nhỏ nói, nếu không, tới dùng cơm. Đối với đơn thuần đứa nhỏ, Thường Uy vẫn là rất có ái tâm. Có thật không? Đương nhiên, vậy chúng ta liền không khách khí. Enzo lập tức đồng ý. Dâu ở một bên lầm bầm, Enzo đáng ghét nhất xuống bếp. Mụ mụ nói nàng sau đó nhất định phải tìm cái gặp xuống bếp lão công mới được. Enzo buồn bực mạnh, mẽ ninh hắn một hồi. Ninh hắn nha khoát liền thiên kêu thảm thiết. Thể loại giã sử,